Ma thần thiên quân, chương 723, thiên địa mẫu khí nhập thể. Kỳ lạ thế giới, góc truyện audio.com. Trong qua trí nhớ của Trương Uy, thiên quân biết được khá nhiều thông tin liên quan đến tổ vũ trụ. Bất quá vẫn có nhiều thứ không biết, tỉ như cái kia thiên bàng. Nếu không sai biệt lắm thì đó chính là danh sách xếp hạng đỉnh cấp thiên kiêu. Hoàng Huyền Chi lại có thể đứng hàng thứ hai thì đương nhiên không phải kẻ yếu. Thậm chí hắn còn là mạnh mẽ đến khó có thể hình dung. Vượt cấp chém giết như không có gì. Ngoài thiên bảng ra thì còn có rất nhiều thứ khác mà Trương Uy không biết. Tỷ như thiên địa mẫu khí này. Tuy rằng không biết đây là thứ gì nhưng từ tên gọi thiên quân có thể đại khái suy đoán được nó đặc tính. Đầu tiên nó là một loại khí thể năng lượng. Có thể lấy thiên địa vi danh đương nhiên có được tác dụng vượt quá mức tưởng tượng. Ngoài đó ra thì nó có thể được mấy vị đại năng kia xem như chí bảo thì có thể nào là vật phàm. Chỉ e là cho dù là tại tổ vũ trụ kia cũng chính là đại bảo khí người người tranh đoạt. Ông, ông, không tốt, bốn cái đại năng cường giả kia dừng lại không được bao lâu thì từng đạo vạn thải hào quang hạ xuống táng thiên chi địa. Thiên quân âm thầm suy đoán chốc lát thì đột nhiên thể nội của hắn thế giới thụ chấn động. Kế đến chính là bất hủ chi hài. Cái trước dĩ nhiên là biểu hiện ra hưng phấn. Cái sau là sao động gây nên sóng gió to lớn. Cảm nhận được những này thiên quân lập tức biến sắc thầm hô không ổn. Nếu là tại bình thường hắn đương nhiên muốn nuốt lấy cái này thiên địa mẫu khí. Đây chắc chắn là thiên địa chí bảo. Hắn nếu có thể thu được đương nhiên là sẽ được diệu dụng khó có thể hình dung. Bất quá lúc này lại không được, trên thiên ngoại kia có bốn cái đại năng mạnh mẽ hơn hắn không ít. Cái này thiên địa mẫu khí càng là xuất phát từ cái kia huyền minh môn chủ. Mấy người kia nói chuyện thì hắn đã hiểu được thái huyền môn sẽ lại thu lại những thiên địa mẫu khí này. Hiện tại nếu bị hắn thu lấy thì cái kia huyền minh sẽ không lập tức phát hiện ra hắn. Hắn lúc này đã không phải như là ngày xưa tiểu tử. Dĩ nhiên đã hiểu được thế giới thụ đáng sợ tác dụng. Hắn tu thành bát đại lực lượng cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu bị phát hiện thì đến lúc đó chỉ e là chết không có chỗ chôn a hát. Bất quá theo từng tiếng ù ù bên tai vang lên, thiên quân hai mắt lom lom nhìn lên thiên không lại cũng không có phát hiện ra manh mối gì. Trên đó bốn người giống như không nhìn đến bên trong táng thiên chi địa này nữa. Thế giới thụ cùng bất hủ chi hải sinh ra chấn động một chút cũng không bị phát giác. Điều này không thể không để thiên quân sinh ra ý nghĩ bọn người kia đã rời đi. Ông, vù, vù, thiên quân thần kinh căng cứng lại một lần nữa kéo lên đỉnh điểm khi mà trên thiên không những đạo vạn thải hào quang kia lại như chịu đến hô ứng mà. Cũng chợt chấn động, trong đó có đến hơn nửa tách ra rơi vào bên trong khóa vực đại trận. Còn lại là tản ra dung nhập hư không biến mất. Đây là, con mẹ nó, mau dừng lại cho ta. Chấm, thiên quân nội tâm gấp điên rồi. Vạn thải hào quang này nhưng vô cùng bắt mắt. Trên đó có loại nào đó huyền bí biến hóa nhưng thiên quân hiện không cảm nhận được. Trăm đạo vạn thải hào quang lại có hơn nửa tiến về phía hắn. Cái này nhưng đặc biệt bắt mắt, nếu để trên thiên không mấy tên kia nhìn thấy thì đúng là tai họa ngập đầu. Tức giận bên dưới hắn nội tâm điên cuồng gầm lên, vận dụng tất thảy ý chí khống chế thể nội thế giới chấn áp thế giới thụ cùng bất hủ chi hài. Ông, vù, bất quá để hắn càng thêm tức giận đó là thế giới thụ cùng bất hủ chi hài đều là như thế không chút thay đổi. Thậm chí bọn nó chấn động lại càng thêm lợi hại. Dĩ nhiên là càng thêm thích thú hô ứng với thiên địa mẫu khí kia. Xích, xích, mấy chục đạo vạn thải hào quang như không nhìn đến thời không lực lượng trong khóa vực đại trận mà chậm chậm tiến về phía thiên quân. Từ bên ngoài nhìn đến sẽ cảm giác như hắn là khối nam châm. Từng đạo lại từng đạo vạn thải hào quang kia như là sắt thép chậm rãi bị hút đến. Vô cùng quỷ dị, các ngươi muốn chơi chết ta không thành. Thiên quân cuối cùng cũng không có biện pháp, nội tâm có chút tức giận mà lại cười khổ lầm bầm. Ánh mắt nhưng luôn là nhìn chằm chằm lên thiên không, nếu cứ như này mà bị đại năng trên kia phát giác thì hắn chỉ e liền sẽ bị giết chết. cho dù là chết đi hắn cũng phải nhìn một chút là ai giết mình a hát. Chấm, thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua. Thiên quân tâm thần tại thời khắc đều là căng cứng đến cực hạn. Thế nhưng để hắn thất vọng, đó là phía trên thiên không kia một chút động tĩnh cũng không có. Hỗn độn lực lượng dần biến mất, thiên không dần khôi phục lại bình thường. Phía trên đó ngao thần tinh không giới bích đương nhiên đang ở chữa trị lành lại. Từ đầu đến cuối vẫn không có bất kỳ đại năng nào xuất thủ đem thiên quân hắn tru sát. Thiên quân một đầu đều là nghi vấn, kinh ngạc, hắn cứ như vậy đoạt được những cái này thiên địa mẫu khí. Ông, suy, tất cả 64 đạo vạn thải hào quang dung nhập vào thân thể của thiên quân. Tại một sát na đó hắn cảm giác như toàn bộ thân thể mình chìm ngập vào một trạng thái huyền bí. Tâm thần nháy mắt thất thủ, tinh thần vốn đang hoàn toàn căng lên đề phòng nhìn thiên không đột nhiên thả lỏng. Tinh thần xâm nhập cái nào đó vạn thải hào quang thế giới. Đây là thế nào? Thiên quân tâm thần một chút liền hoảng hốt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một sát na kia hắn tinh thần. Ý thức nháy mắt đã bị chôn vùi. Về phương diện nào đó hắn đã nháy mắt tử vong. Mất đi ý thức hoàn toàn chết đi. Thế nhưng một sát na sau hắn có thể cảm giác được bản thân vẫn còn sống. Không những thế còn đang lưu lạc trong một chỗ thế giới chỉ có màu sắc. Thế giới này không hề có khái niệm thời gian, không gian, tất cả mọi lực lượng như đang ở khắp nơi tràn ngập nhưng lại như không có chút nào tồn tại. Nó như tồn tại lại không tồn tại để cho thiên quân không thể lý giải. Một loại cổ quái cảm giác dần lan tỏa khắp người để thiên quân thư thái dễ chịu vô cùng. Bất quá nháy mắt đó thôi hắn như bừng tỉnh. Hắn nháy mắt nhớ đến bản thân đang ở trong khóa vực đại trận. Bị cái kia thiên địa mẫu khí xâm nhập thể nội. Sau đó bản thân càng là không hiểu đi đến chỗ này vạn thải hào quang thế giới. Cảm giác này, thiên quân một chút tỉnh lại liền cảm thấy tâm thần lạnh lẽo. Hắn linh hồn ý chí có thể không so được với những đại năng khủng bố nhưng cũng không phải tầm thường. Một cái sát na liền bị mê hoặc bán đi. Đây là cỡ nào đáng sợ, thế nhưng loại cảm giác này xung kích phía sau để hắn âm thầm nhớ lại trước kia tại thiên giới bị hiên mê hoặc tâm thần. Cái sau để hắn xâm nhập mộng cảnh mà không chút phát giác. Cảm giác đó đáng sợ là không thể phủ nhận, bất quá thiên địa mẫu khí xâm nhập thân thể càng để hắn cảm giác kinh khủng hơn. Bản thân mê thất lại có khái niệm về thời gian sao? Tại lúc hắn mất đi ý thức thì một giây cũng thế. Một năm cũng thế, 100 vạn, tỷ tỷ năm cũng thế. Hắn đã không chút nào khái niệm, tại trong vạn thải hào quang thế giới cũng là như thế. Lạnh lẽo cảm giác lan tràn trong nháy mắt để cho thiên quân cảm giác được sợ hãi. Cái loại sợ hãi từ trong tâm linh không thể phai nhòa. Bất quá cũng không lâu, hắn ánh mắt dần định hình lại. Hắn đang ở khóa vực đại trận, làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Xung quanh đều là vạn thải hào quang, có lúc như là chân thực, có lúc như là hư ảo. Hắn cả người lơ lửng trên không trung, bên dưới cảm giác lại như đất bằng, cổ quái đến cực điểm, tất cả đều là hư ảo. Còn không mau cút đi cho ta, chấm, ánh mắt chợt lạnh xuống. Thiên quân gầm lên, hắn lúc này nhận định bản thân là đang xâm nhập hư ảo không gian. Tinh thần tập trung lại toàn bộ, hắn lực lượng 10 phần tụ lại gầm lên nhằm muốn phá đi. Bất quá âm thanh hắn phát ra cứ như thế biến mất trong vùng không gian này. Một chút cũng không có phản hồi, mà chỗ không gian này một chút cũng không có rung động. Hoàn toàn bình thường, thiên quân nhìn thấy những này thì mày bất giác nhíu lại. Đây lại không phải hư ảo, bất chợt hắn tâm thần lại một lần nữa hoảng hốt, hai tay đột nhiên nâng lên để ở trước mặt, ánh mắt nhìn đến hai bàn tay đầy chăm chú, hưng, sau đó càng là như cảm giác không đủ, hai tay đột nhiên chắp lại nắm lấy nhau, tiếp đó càng là sờ lên mặt mình, cảm giác hoàn toàn chân thật thế nhưng hắn lại không cảm nhận được bản thân sinh mệnh. Đây là, hắn bất giác cảm giác hoang đường. Hắn nhục thân còn đó, ý thức vẫn còn, tư duy vẫn có, thế nhưng thân thể một chút sinh mệnh lực cũng không có. Cái này Ly Kỳ cảm giác là làm sao? Hắn đã chết, thế nhưng nếu đã chết sao lại có linh hồn? Thậm chí là còn có nhục thân. Thiên địa mẫu khí, là do thiên địa mẫu khí. Tâm thần loạn lên như ma. Hắn thậm chí có cảm giác mình điên rồi. Thế nhưng sau đó nhìn đến xung quanh hắn liền nghĩ đến thiên địa mẫu khí. Nó màu sắc cùng chỗ thế giới này là như nhau. Hắn có hiện trạng như lúc này đương nhiên là do thiên địa mẫu khí mang đến. Nghĩ đến đây hắn tâm thần liền có chút bình thản lại. Sau đó càng là chấn định lại, dần trầm tĩnh xuống, hắn chắc chắn chính là thiên địa mẫu khí đã đưa hắn đến chỗ này. Hắn hiện tại suy đoán bản thân đương nhiên vẫn đang ở chỗ khóa vực đại trận kia. Chỉ là thiên địa mẫu khí để hắn có thể xâm nhập chỗ không gian này. Thiên địa, thiên quân đột nhiên hé miệng phun ra hai chữ. Thiên địa mẫu khí lấy thiên địa vi danh. Nó lực lượng với thiên quân chính là một cái thiên đại bí ẩn. Hắn cũng không hiểu được tác dụng của nó là gì nhưng hắn biết bản thân muốn biết được thì cần hiểu rõ được chỗ vạn thải hào quang thế giới này. Hay chỉ ít hắn cũng cần đi ra chỗ này mới được. Như thế nào ra khỏi đây? Sau đó hắn càng là nhìn lại xung quanh một lần. Càng nhìn thì càng là hỏng bét. Xung quanh cái gì cũng không có mà chỉ là vạn thải hào quang. Vô cùng vô tận, không đầu không cuối. Nhận ra những này hắn tâm thần lại một lần nữa trầm xuống. Một cái phương hướng cũng không có. Hắn lại như thế nào mới có thể đi ra khỏi đây? Ta có thể cảm nhận được lực lượng vẫn còn nhưng lại không thể thi triển. Thần quân cũng ma quân cũng không thể liên hệ. Sau khi đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lần nữa hắn mới để ý tự thân. Bản thân không có sinh mệnh lực, lực lượng cũng không thể vận dụng. Thể nội thế giới như đã hoàn toàn biến mất, tuy rằng lực lượng vẫn còn nhưng lại không tìm thấy được ngọn nguồn. Cùng hắn tâm thần tương liên là nguyên hồn cùng ma anh đều không liên lạc được. Hiện tại hắn chỉ như một người bình thường, toàn bộ đều không có. Bất quá có một chút cảm giác đó là hắn có thể tự mình di chuyển được trong không gian này. Không cần vận dụng lực lượng, chỉ cần đơn giản nhất bước đi là được. Cảm nhận tất cả hắn liền lâm vào trầm tư. Hừ, ta cũng không tin sẽ không tìm được đường ra. Trầm tư chốc lát hắn hừ lạnh một tiếng nói. Hắn còn không tin một chỗ bí ẩn không gian này lại có thể vĩnh viễn giam cầm hắn. Hắn nhất định phải quay về. Sau đó hắn nhìn về phía trước mặt bước đi. Chỉ cần luôn tiến về phía trước hắn chắc chắn sẽ có thể nhìn ra được chút gì đó manh mối. Chí ít sẽ không bị động chờ đợi, thay bằng chờ đợi chuyện gì đó xảy ra. Hắn vẫn muốn tự mình tìm hiểu thì hơn. Thời gian không có chút nào biểu hiện, thiên quân đành dùng đến bước chân để tính. Hắn bước đi từng bước một, bất kể hắn bước chân cao thấp làm sao thì khi đặt chân xuống sẽ luôn có cảm giác mình đã dẫm lên đất bằng. Tuy rằng cảm giác quái dị nhưng giống như bản thân nhắm mắt đi đường. Thiên quân không lâu liền đã hoàn toàn thích ứng cảm giác này. Không biết đã qua bao lâu, thiên quân bước đi cũng đã hơn 100 triệu bước. Hắn phía trước vẫn không chút nào thay đổi. Vẫn luôn là vạn thải hào quang. Khắp nơi đều chỉ có một màu như thế. Lấy 4 bước là 1 trượng. Ta bước đi cũng đã hơn 10 vạn dặm. Khoảng cách như thế nhưng đến một điểm khác biệt cũng không có nhìn thấy. Không lẽ ta phương hướng là có sai sót? Đang bước đi thiên quân đột nhiên dừng lại thầm nghĩ. Trong lúc bước đi hắn luôn luôn nhìn thấy vạn thải hào quang trước mặt. Nó phảng phất như luôn ở trước mặt thiên quân. Hắn cho dù bước đi bao xa cũng luôn ở trước mặt hắn. Không những như thế, phía sau hắn cũng là như thế. Luôn có vạn thải hào quang. Tình huống quỷ dị vô cùng. Nếu tiến về phía trước không được, ta bước lên phía trên còn không được. Một chút dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên nói. Nơi này khái niệm về không gian là không tồn tại. Thiên quân nhìn lên phía trên thì hắn cũng hơi chút động thân. Cả người như quay một góc 90 độ. Nếu lấy đoạn đường hắn mới đi làm mốc thì hắn hiện tại đang là nằm ngang. Bất quá thân là kẻ thể nghiệm. Thiên quân một chút cũng không có cảm giác. Hoàn toàn thoải mái. Tiếp đó cũng không dừng lại lâu. Thiên quân lại tiếp tục bước đi. hướng lên phía trên là bước đi. Đương nhiên cảm giác của hắn hiện tại chính là đang bước ngang mà đi thôi. Cứ như vậy bước đi, Thiên Quân phảng phất như bước đi không mệt mỏi, rồi như trời không phụ lòng người. Hắn tại bên trong chỗ vạn thải hào quang thế giới này đã nhìn đến dị vật, khác biệt trong này, một con cự thú to lớn nằm vắt ngang trong vạn thải hào quang thế giới này, cách Trương.